chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2866, chương 2867, ta tại gian phòng, chờ ngươi. Đường rẽ vượt qua có khả năng nhất khảo nghiệm một người kỹ thuật lái xe. Vương Đại Đông một đường bão táp, đối mặt đường rẽ thời điểm người bình thường đều chọn giảm tốc độ. Mà lại là tại loại này chỗ dựa thể đoạn đường, đường cái bên cạnh cũng là vách đá vạn trượng. Nếu là đối tốc độ cùng phương hướng nắm chắc không lời hay, liền sẽ lăn xuống vách núi. Ta còn vượt qua. Vương Đại Đông đối mặt đường rẽ không có giảm tốc độ, ngược lại gia tốc. Đồng thời tại đường rẽ vượt qua, trong lúc nhất thời đem quý thần húc chen đến núi một bên. Kém như vậy mấy cái cm liền sẽ đụng vào. Muốn chết đâu. A, quý thần húc hùng hùng hổ hổ. Hắn không thể không thông qua giảm tốc độ đến khống chế nắm chắc xe phương hướng. Mà liền tại hắn giảm tốc độ trong nháy mắt, Vương Đại Đông đã thoát ra ngoài rất xa. Cái này quý thần húc rất muốn đi đuổi theo, nhưng đã vô lực hồi thiên. Hắn phát hiện mình căn bản không nhìn thấy Maserati đuôi xe. Ngô Nôn, đến điểm cuối, Lạc Tuyết cũng nhịn không được nữa. Nàng một khắc đều không muốn ở tại trong xe. Vừa mới tốc độ cùng kích tình hậu di chứng lập tức hiển hiện ra. Nàng xuống xe ôm lấy chính mình, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nôn khan. Như thế đều nhanh muốn đem ngũ tạng lục phủ cho phun ra. Trong hốc mắt bởi vì kịch liệt nôn mửa nguyên nhân xen lẫn nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhìn lấy Lạc Tuyết rất khó chịu bộ dáng, an ủi nói, không có việc gì. Thế nhưng là vẫn chưa nói xong, Lạc Tuyết lại có loại muốn ói cảm giác, bắt đầu nôn khan, xoẹt. Lúc này, quý thần húc cùng hắn bạn rượu máy chụp hình mà tới. Quý thần húc xuống xe một mặt âm trầm, ngươi thắng, thừa nhận. Vương Đại Đông cười nói, lộ ra 10 phần lễ phép. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, để vốn là muốn đánh cho hắn một trận đồng thời chất vấn hắn có phải hay không giả heo ăn thịt hổ. Quý thần húc, đối mặt cảnh tượng như thế này, có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Hừ, quý thần húc lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì, quay đầu liền muốn phía trên xe rời đi. Hắn đã không mặt tại cái này địa phương. Huy, đợi lát nữa. Ngươi còn quên một việc. Vương Đại Đông hướng về phía hắn bóng lưng hô hào. Ngươi còn muốn làm gì? Quý thần húc quay đầu, hùng hăng toác liếc một chút Vương Đại Đông. Đã ta thắng trận đấu lời nói, như vậy ngươi cái kia siêu xe câu lạc bộ cần phải đưa cho ta à? Quý thần húc lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, trên mặt lộ ra sát khí. Hắn cứ như vậy nhìn lấy, cũng không nói chuyện. Không dùng luyện, người ánh mắt giết không chết người. Người sẽ không phải không chơi nổi a. Vương Đại Đông cũng không e ngại hắn ánh mắt. Tuy nhiên đối với ta mà nói, ta không quá ưa thích cái kia câu lạc bộ. Bất quá muốn trở về bình thường tìm 3 năm cái bằng hữu, cùng đi tụ hội, náo nhiệt một chút cũng là tốt. Quý thần húc nhất thời biệt xuất nội thương, một mặt im lặng. Người xuất ra đi chính là vì tìm mấy cái người bằng hữu mở tụ hội. Người đây không phải hư mất của trời sao? Phải biết, cái này siêu xe câu lạc bộ một năm mang cho quý thần húc thu nhập cũng không ít. Mà lại cũng bởi vì cái này siêu xe câu lạc bộ kết bạn một số nhân mạch. Buổi sáng ngày mai 10 giờ, ta tại siêu xe câu lạc bộ, chờ ngươi. Đồng thời luật sư cũng lại ở chỗ này. Chúng ta đem thủ tục bàn giao làm một chút. Quý thần húc có chút thịt đau, nhưng hắn cũng không có cách. Cái này đánh bạc là hắn muốn đánh, tiền đặt cược cũng là hắn xách đi ra. Hắn cũng không tiện nói gì. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chơi xấu. Dù sao Lạc Tuyết là người Lạc gia. Đi, nói xong, quý thần húc phất phất tay, kêu gọi hắn bạn bè không tốt đi thẳng về. Quý thần húc đi, cảnh ban đêm lại là biến đến hoàn toàn yên tĩnh, mà Vương Đại Đông tự nhiên là theo Lạc Tuyết về nhà. vốn là trở về thời điểm Vương Đại Đông còn muốn mở. Nhưng Lạc Tuyết nói cái gì cũng không cho, vừa mới kinh tâm động phách nàng đến bây giờ đều không lấy lại tinh thần. Nàng cũng không muốn lại thể nghiệm một thanh tốc độ cùng kích tình. Theo Lạc Tuyết về đến nhà, Lạc Tuyết tiểu khu có thể nói là một cái người giàu có tiểu khu. Từ tiểu khu bố cục, hoàn cảnh cùng địa lý vị trí đến xem đều là có giá trị không nhỏ. Lạc Tuyết cởi giày vào nhà, tùy ý đem chìa khóa xe đặt ở trên bàn trà. Đại Đông, buổi tối những cái kia dạ tiệc ăn no sao? Có muốn hay không ta phía dưới cho ngươi ăn? Nói lời này thời điểm, nàng đem cởi áo khoác dựng ở trên ghế salon, đồng thời vuốt vuốt mái tóc, phía dưới cho ta ăn. Vương Đại Đông ánh mắt trừng to, nghĩ thầm cái này tỉ tỉ cái gì thời điểm biến đến như thế cởi mở. Lúc này Lạc Tuyết là cõng Vương Đại Đông, nhìn lấy phía sau nàng cái kia lau tròn vo, không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng. Tốt, vậy ta tại gian phòng, chờ ngươi. Được thôi, ngươi trước tiến gian phòng đi. Ta một hồi tốt, Lạc Tuyết tùy ý nói, hướng về nhà bếp đi đến. Chẳng lẽ tỉ tỉ đi nhà bếp là muốn nấu chút nước uống một chút sao? Ân, hẳn là, dù sao đợi chút nữa có thể sẽ khát nước. Đó cũng là cái việc cực nhi không phải sao? Nghĩ đến, Vương Đại Đông cũng liền không có lại suy nghĩ nhiều, mang một khỏa tâm tình kích động hướng về gian phòng của mình đi đến. Vương Đại Đông đem chính mình áo khoác cởi xuống ném lên giường. Sau đó ngồi tại cạnh giường, bực này 10 phần dày vò. Thông qua hôm nay phát sinh một dãy chuyện, Vương Đại Đông chỉ là cảm giác mình giống như hiểu không ít. Loại kia cảm giác tựa như là một cái vốn là võ lâm cao thủ người bị phong bế nhâm đốc nhị mạch. Hôm nay bị đả thông đồng dạng, thế nhưng cũng chỉ là một chút xíu. Chỉ có thể nói hiện tại Vương Đại Đông không có trước đó ngu như vậy. Nhưng là hắn y nguyên nghĩ không ra trước đó nửa một ít chuyện. Các loại có chừng 5 phút đồng hồ thời gian, Vương Đại Đông có chút ngồi không yên. Tỷ tỷ làm sao còn không có lại tới đây a? Cái này uống nước cần thời gian dài như vậy sao? Vương Đại Đông hiện tại cảm giác có thể nói là chăm chảo vơ vét tâm. Tâm lý cái kia kích động a, lại là 5 phút trôi qua, Lạc Tuyết vẫn còn chưa qua tới. Vương Đại Đông muốn mở cửa phòng đi ra xem một chút, nhưng lại là không dám. Lúc này thời điểm cũng không thể biểu hiện một bộ rất sắc gấp bộ dáng a. Răng rác, nghĩ đến đây, cửa phòng rốt cục bị mở ra. Lạc Tuyết từ bên ngoài đầu một chén nóng hổi mì sợi đi tới. Muốn đừng đi ra ngoài ăn. Vương Đại Đông nhìn lấy tô mì này điều. Trong lòng nhất thời hưu cao cổ. Ta quần đều thoát, ngươi liền để ta nhìn cái này. Ngươi nói xuống mặt cho ta ăn. Chính là cho ta một tô mì sợi. Làm sao? Lạc Tuyết nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ. Không, không có việc gì. Chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi. Vương Đại Đông nói xuyên qua áo khoác đi ra ngoài. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem vừa mới cái kia cố ý nghĩ tà ác cho ném sau ót. Hắn thậm chí rất muốn quất chính mình một bàn tay. Nếu như dựa theo Lạc Tuyết lý luận lời nói, như vậy trước đó chính mình là như thế một cái tư tưởng dơ bẩn lão tài xế. Ngươi ăn đi, không đủ lời nói, trong nồi còn có một chút. Lạc Tuyết đem mì sợi đặt ở Vương Đại Đông trước mặt trên bàn cơm. Sau đó trực tiếp đi đến nhà bếp, quét dọn nhà bếp, nàng buộc lên tạp dề khom người quét lấy nhà bếp. Bộ dạng này vừa vặn là đưa lưng về phía Vương Đại Đông. Tỷ tỷ, ngươi cái chỗ kia là làm sao lớn lên? Thật lớn a. A, Lạc Tuyết liếc đầu, trong lúc nhất thời không biết Vương Đại Đông nói là có ý gì. Nhưng nhìn đến hắn ánh mắt, nhất thời rõ ràng, gương mặt nổi lên một mảnh ửng đỏ. Lưu manh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.